Tu La Vũ Thần, chương 1040, chương 1041. Vĩ đại Vũ Đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, Tư Mã tiền bối, ngài. Nhìn Tư Mã Trích Tinh kia mãn hàm kỳ vọng ánh mắt, Sở Phong tắc là có chút không biết làm sao. Cứ việc trước đó, Sở Phong đã là biết, bởi vì chính mình xông qua thiên lộ xuất khẩu ngoại trận pháp, Tư Mã Trích Tinh đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, rất là coi trọng, cho nên mới sẽ làm các vị đương gia trưởng lão tìm kiếm Sở Phong. Bất quá vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Tư Mã Trích Tinh đối hắn kỳ vọng đã vậy còn quá đại, cứ việc này đối với Sở Phong tới nói, là một chuyện tốt, nhưng là Sở Phong vẫn là cảm giác được nhất định áp lực. Nếu, hắn cô phụ Tư Mã Trích Tinh kỳ vọng, ở Thanh Mộc Sơn ngày đó mới khắp cả, liền thiên tứ thần thể đều tồn tại địa phương, hỗn cũng không phải tốt lắm trong lời nói, như vậy đã một Hàn gia duy trì Thanh Mộc Nam Lâm, chỉ sợ thật sự cần có luân vì, ngay cả này làm chính tông phụ thuộc thực lực cũng không như thế lực. Sở Phong tiểu hữu, không cần có tâm lý gánh nặng, này là của ta quyết định, trên thực tế cùng ngươi không quan hệ. Ta Thanh Mộc Nam Lâm, thật sự đã thật lâu không có tìm, giống ngươi như vậy vĩ đại hậu bối, có thể nói, từ Thanh Mộc Nam Lâm đặt chân như thế chỗ thành lập tới nay, đều vì tìm đắc tượng ngươi như vậy vĩ đại hậu bối. Ngươi biết không, Thanh Mộc Nam Lâm, lúc trước cùng với hắn Tam Lâm đồng thời thiết lập, mà ta Thanh Mộc Nam Lâm đệ nhất đảm nhận trưởng giáo đại nhân, vô luận ngay lúc đó lực ảnh hưởng vẫn là tu võ thực lực, đều ở này hắn Tam Lâm trưởng giáo phía trên. Lúc ấy, bốn khu vực cung hắn ưu tiên lựa chọn, nhưng hắn lại cố ý lựa chọn nơi này, hơn nữa tự mình ở thiên lộ xuất khẩu, thiết hạ kia tòa trận pháp. Cái kia thời điểm, rất nhiều người đều không hiểu hắn vì cái gì làm như vậy, bởi vì cái kia thời điểm này khu vực so với chi mặt khác ba cái khu vực chính là kém cỏi nhất, trừ bỏ nắm giữ một cái Nam Phương Hải vực thiên lộ xuất khẩu, không có gì độc đáo địa phương, có thể nói hoang vắng thực, xưng là nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng không đủ. Bất quá đệ nhất đảm nhận trưởng giáo đại nhân lại nói, nơi này sớm muộn gì sẽ xuất hiện, kinh diễm toàn bộ vũ chi thánh thổ người, mà hắn hy vọng, có thể từ Thanh Mộc Nam Lâm, đem điều này người đưa vào Thanh Mộc Sơn, làm cho này rất giỏi người, trên người lộ vẻ Thanh Mộc Sơn tên. Khi cách nhiều năm, Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo đều thay đổi nhiều vị, nhưng có thể xuất hiện một vị kiệt xuất đệ tử, thậm chí còn bởi vì cung cấp vĩ đại đệ tử quá ít, hơn nữa ở Thanh Mộc Sơn nội, không có một vị có thể xông ra trò. Ta Thanh Mộc Nam Lâm, hiện nay đã xa không bằng này hắn Tam Lâm, thậm chí ngay cả này làm chính tông phụ thuộc thực lực, đều khinh thường chúng ta, Thanh Mộc Sơn hàng năm cho chúng ta phát ra hạ trợ cấp, cũng là càng lúc càng thiếu, chẳng những cùng với hắn Tam Lâm chênh lệch thật lớn, thậm chí đã cùng này Tam chờ thế lực giống nhau, ta Thanh Mộc Nam Lâm hoàn toàn luân vì mọi người trong mắt trò cười. Kỳ thật ta từng cũng tưởng khó hiểu qua, ta không hiểu, vì sao đệ nhất đảm nhận trưởng giáo đại nhân hội lựa chọn nơi này, lấy hắn ngay lúc đó thực lực, rõ ràng có thể lựa chọn tốt nhất khu vực, có thể làm cho chúng ta những hậu bối, được đến càng ưu việt đãi ngộ, hắn vì cái gì cố tình lựa chọn nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở gặp được trước ngươi, ta vẫn đều không nghĩ ra hắn vì cái gì làm như vậy, nhưng là đang nhìn đến ngươi tự thiên lộ xuất khẩu đi ra, hơn nữa phá vỡ đệ nhất đảm nhận trưởng giáo đại nhân, sở bày ra trận pháp sau, ta đột nhiên hiểu được. Ta rốt cục hiểu được đệ nhất đảm nhận trưởng giáo đại nhân câu nói kia. Nói ở đây, Tư Mã Trích Tinh lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía Sở Phong, nói. Ta Thanh Mộc Nam Lâm thành lập mục đích đều không phải là giống này hắn Tam Lâm giống nhau, chẳng qua là đơn giản hàng năm đều hướng Thanh Mộc Sơn, chuyển vận một số lớn vĩ đại nhân tài đơn giản như vậy. Ta Thanh Mộc Nam Lâm thành lập mục đích là vì hướng Thanh Mộc Sơn, chuyển vận một vị vĩ đại cường giả, một cái có thể ảnh hưởng vũ chi thánh thổ người, mà ta cảm thấy, này người chính là ngươi. Ngươi có thể cảm thấy ta ý nghĩ kỳ lạ, ngươi thậm chí có thể cảm thấy ta có bệnh, nhưng là theo ý ta tới, ngươi chính là ta Thanh Mộc Nam Lâm hy vọng, ta Thanh Mộc Nam Lâm thành lập mục đích vì ngươi, hiện nay đợi cho ngươi, này hắn đều không trọng yếu. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều đã đem hết có khả năng, khuynh tẫn sở hữu, tới bồi dưỡng ngươi. Oa tắc thật sự là đi đại vận, lão nhân này là muốn được ăn cả ngã về không bảo ngươi. Nghe được Nam Lâm trưởng giáo này lời nói sau, Đàn Đàn cười phi thường vui vẻ, bất quá vui vẻ rất nhiều, lại lược cảm tiếc nuối nói. Bất quá đáng tiếc nghe ý tứ của hắn, Thanh Mộc Nam Lâm hiện nay địa vị như vậy thấp, chỉ sợ hắn ở Thanh Mộc Sơn nội, hắn cũng không cái gì nói chuyện quyền, người mạch khẳng định cũng không phải rất rộng. Ngày sau, ngươi nếu là ở Thanh Mộc Sơn nội nhà hạ đại hỏa, chỉ sợ hắn căn bản là không bảo đảm ngươi, bất quá mặc kệ nói như thế nào, nhìn hắn này bộ dáng, ít nhất hắn hội đem hết toàn lực cho ngươi ở Thanh Mộc Sơn đường, càng thẳng đường đi, có người che chở tổng so với không ai che chở cường, tóm lại vẫn là một chuyện tốt. So với việc Đàn Đàn, giờ phút này Sở Phong cũng là im lặng, hắn bị Tư Mã Trích Tinh này lời nói sở xúc động. Sở Phong vì cái gì đi tới Thanh Mộc Nam Lâm, nói thực ra, hắn là có mang mục đích, lời nói không dễ nghe, hắn chính là muốn lợi dụng Thanh Mộc Nam Lâm, làm cho hắn ở Thanh Mộc Sơn Đường, có thể càng thông thuận một ít, để hắn nhanh hơn tăng lên tu vi. Nhưng Sở Phong không có nghĩ đến, hắn dự đoán được, hội tới nhanh như vậy, hơn nữa tới mạnh như vậy liệt, không có nghĩ đến, hắn không chỉ có là được đến Thanh Mộc Nam Lâm ưu ái đơn giản như vậy, thế nhưng trở thành Thanh Mộc Nam Lâm, Sở có hy vọng duy nhất ký thác này hoàn toàn vượt qua Sở Phong đoán trước. Bất quá, trầm mặc một lát sau, Sở Phong khóe miệng lại đột nhiên nhấc lên một chút tự tin ý cười, nhìn về phía Tư Mã Trích Tinh, rất là còn thật sự nói. Tư Mã tiền bối như vậy xem trọng Sở Phong tuyệt đối sẽ không làm cho tiền bối thất vọng. Nghe được Sở Phong những lời này, Tư Mã Trích Tinh cũng là sửng sốt, tựa hồ không có đoán trước đến, thanh niên nhân này, sẽ cho dư như vậy một cái trả lời, nhưng là sửng sốt trong nháy mắt sau, Tư Mã Trích Tinh cũng là đầy mặt mừng rỡ, liên thanh nói. Hảo, hảo, hảo, ta chỉ biết ta Tư Mã Trích Tinh, không có nhìn lầm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau, Tư Mã Trích Tinh lại cùng Sở Phong hàn huyên một ít mà Sở Phong cũng là nhân cơ hội hỏi khởi, hắn hiện nay nhất tò mò một cái vấn đề, kia đó là Tư Mã Trích Tinh tu vi, cũng chính là kia cái gọi là bán đế cảnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ha ha, Vũ Đế, Sở Phong tiểu hữu, ngươi không khỏi rất để mắt ta, Vũ Đế như vậy rất giỏi cảnh giới, ta đời này đều một hy vọng đặt chân, ta hiện nay cảnh giới, chính là bán đế cảnh, đây là xen vào Vũ Vương cùng Vũ Đế ở giữa cảnh giới. Này cảnh giới, đã siêu thoát Vũ Vương, hơn nữa đa đa thiểu thiểu cảm ứng đến, hơn nữa có thể sử dụng một ít đế cấp vũ lực, chẳng qua, loại này đế cấp vũ lực là thực mỏng manh, cứ việc xa xa cường cho vương cấp vũ lực, nhưng là cùng chân chính đế cấp vũ lực so sánh với, cũng là kém thật lớn, thậm chí không thể đánh đồng. Nguyên nhân vì, đã chạm đến Vũ Đế bên cạnh, nhưng trên thực tế cùng Vũ Đế lại cách xa nhau khá xa, cho nên này cảnh giới mới được xưng là bán đế. Sở Phong tiểu hữu chưa từng nghe qua bán đế cảnh giới, hơn nữa cho rằng Vũ Vương sau nên là Vũ Đế, kia hẳn là bởi vì các ngươi nơi đó, mạnh nhất người, cũng chỉ là tu luyện đến Vũ Vương cảnh, căn bản không ai tu luyện đến qua bán đế cảnh, mà lại căn cứ ghi lại, suy tính ra, tồn tại cho thiên địa ở giữa năng lượng, vương cấp vũ lực sau, chính là đế cấp vũ lực, cho nên liền cảm thấy, Vũ Vương cảnh sau, chính là Vũ Đế cảnh. Kỳ thật, đây là sai lầm, Vũ Đế kia nhưng là thiên địa ở giữa chí tôn, liền liền thiên tứ thần thể, cái loại này được đến thượng thiên chiếu cố, có được thượng thiên ban cho tu võ thiên phú, cùng chỉ có mà cường đại lực lượng tồn tại, nếu là không có nhất định lực lĩnh ngộ cùng đối tu võ một đường lý giải, cũng muốn dừng lại cho bán đế cảnh, muốn trở thành Vũ Đế rất khó, phi thường khó khăn. Này cũng là vì sao ở ta Vũ Chi Thánh Thổ, các loại thiên tài nhiều đếm không xuể, nhưng là có thể trở thành Vũ Đế giả, lại thiếu chi lại thiếu nguyên nhân. Nghe được nơi này, Sở Phong tự hồ hiểu được vì sao La Gia Gia cùng Đạm Thai Tuyết đều muốn Vũ Đế cường giả, xem như vậy thần thánh, nguyên lai Vũ Đế thật sự cao không thể với, bản thân liền ở một cái giống như thần để bình thường vị trí. Tư Mã tiền bối, như vậy hiện nay ở Vũ Chi Thánh Thổ, đã biết Vũ Đế có đại khái có bao nhiêu vị? Sở Phong tò mò hỏi. Vũ Chi Thánh Thổ, mạnh nhất vài tòa thế lực tam phủ, tứ tộc cửu thế, khẳng định đều có Vũ Đế cường giả tọa chấn, trừ bỏ nhân loại ngoại, mấy đại yêu tộc bên trong, tự nhiên cũng có Vũ Đế cường giả tọa chấn. Nhưng là Vũ Chi Thánh Thổ như thế to lớn, không thích tranh danh đoạt lợi người, cũng là nhiều đếm không xuể, ai cũng không thể cam đoan, trừ bỏ những truyền thừa hồi lâu, quảng làm người biết thế lực ngoại, liền không có này hắn Vũ Đế cường giả tồn tại. Bất quá Vũ Đế cường thịnh trở lại, cũng chung có thọ hạn, rất nhiều từng tung hoành Vũ Chi Thánh Thổ Vũ Đế cường giả, đều ở đại nạn chi năm bế quan, nghĩ biện pháp kéo dài sống lâu, đến nay chưa từng xuất hiện, người không thể xác định bọn họ đã chết, cũng không thể xác định bọn họ còn sống. Mặt khác, còn có rất nhiều có cơ hội bước vào Vũ Đế cảnh tiền bối cao nhân, bọn họ vì đánh sâu vào Vũ Đế cảnh, bế quan mấy năm, thậm chí trăm năm, ngàn năm, đến nay chưa từng lộ diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai biết bọn họ là thành là bại, là thất bại trong gang tấc đã chết đi, vẫn là đã trở thành một thế hệ Vũ Đế. Người nếu làm cho ta nói, Vũ Chi Thánh Thổ, đã biết, hơn nữa còn tại thế Vũ Đế có bao nhiêu, ta thật sự rất khó cho ngươi một đáp án. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, mặc kệ là ai, mặc kệ hắn là đúng là tà, là người là yêu, phàm là có thể trở thành Vũ Đế giả, đều là vĩ đại, làm cho người ta kính sợ. Tư Mã Trích Tinh, đầy mặt sùng kính nói xong. Liền giống như, hắn nhắc tới không phải người, mà là thần. Cách chương.